Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, chương 302, Tà Thần. Tu hành không tuế nguyệt. Tần Đình cái này vừa bế quan, chính là 3 năm lâu. Mà 3 năm này thời gian, Tần Đình không chỉ là đem Huyền Ngọc Kinh thành công dung hợp đến Vạn Thần Pháp Điển bên trong, cũng là đem tự thân tu vi hảo hảo cắt tỉa một lần. Cho tới nay, Tần Đình mặc dù bế quan số lần không ít, nhưng lại không có đóng quá dài nhốt. Cho nên bây giờ Tần Đình mặc dù tu vi cường hoành, lại là không có từ đầu đến đuôi. Hệ thống cắt tỉa một lần, bây giờ thừa dịp cái này cơ hội, rốt cục đem pháp lực của mình, nhục thân, thần niệm từng cái thuận tiện đều tốt điều tiết một cái. Tần Đình có chút phun ra một ngụm chọc khí. Hắn cảm giác được mình bây giờ trạng thái, trước nay chưa từng có tốt. Nếu là gặp lại kia năm vị thần đại năng, ha ha, chỉ sợ kia năm vị hư thần đại năng liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Tần Đình đứng dậy, đi ra đại điện, ngoài điện thị nữ nhìn thấy đã là bế quan 3 năm công tử xuất quan. Nhao nhao bái nói, chúc mừng công tử xuất quan. Tần Đình khẽ gật đầu, ra hiệu không cần đa lễ. Mà nghe được tin tức U, Liễu Nguyên Hạo, Liễu trưởng lão cũng nhao nhao chạy đến. Bái kiến Tần Đình. Tần Đình có chút dò xét 3 người. Phát hiện 3 năm không thấy. Cái này 3 người tu vi cũng có không ít tiến bộ. Đặc biệt là Liễu Nguyên Hạo. Bây giờ đã là thần cảnh đỉnh phong. Thể nội tu vi cực kỳ thâm hậu. Xem bộ dáng là đã nửa chân đạp đến vào thần cung cảnh giới. Tần Đình âm thầm gật đầu. Cái này Liễu Nguyên Hạo không hổ là khí vận chi tử. Thân phụ Viêm Vân Linh Thể. Bực này tu vi tiến bộ. Đã đủ để là cùng những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu chỗ so sánh. Liễu Nguyên Hạo trong lòng cũng là cực kỳ cảm kích vị này giúp mình đã báo đại thù công tử. Hắn từ khi quy thuận công tử về sau, công tử không chỉ là ban cho hắn hư thần cấp tâm pháp Tam Thiên Đạo Viêm Kinh, mà lại tại Vân Ninh Đảo, lại có mấy không rõ thiên tài địa bảo cung cấp hắn tu luyện. Cho nên hắn tu vi là một ngày ngàn dặm, tiến độ cực nhanh, lớn như thế ân, thật sự là như cùng hắn tái sinh phụ mẫu. Huống chi hắn tất công chưa lập, liền có như thế đãi ngộ. Trong lòng quả thực có chút bất an. Tần Đình nhìn thấy Liễu Nguyên thôi, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Liễu Nguyên Hạo chính là Trung Châu thổ dân, lại xuất thân thế gia đại tộc. Tự nhiên là biết rõ rất nhiều người bên ngoài không biết đến Trung Châu bí mật. Nói không chừng, tại Trung Châu nhắc lên hạo kiếp thời cơ, liền tại những này Trung Châu bí mật bên trong. Tần Đình bỗng nhiên lên tiếng nói, Liễu Nguyên Hạo, người đi theo ta. Liễu Nguyên là kinh ngạc, không nghĩ tới công tử thế mà lại gọi hắn. Lập tức vội vàng lên tiếng theo Tần Đình tiến về đại điện. Trong lòng suy đoán, chẳng lẽ công tử có chuyện giao cho ta đi làm. Nghĩ đến cái này, Liễu Nguyên Hạo trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem công tử chuyện phân phó làm tốt. Đến bên trong đại điện, Liễu Nguyên Hạo liền không kịp chờ đợi hỏi, công tử, là muốn giao cho ta chuyện gì sao? Còn xin công tử phân phó, Nguyên Hạo chắc chắn việc này làm tốt. Tần Đình nhìn vẻ mặt vẻ kiên nghị Liễu Nguyên Hạo, không khỏi có chút yên lặng, tự mình không chỉ đem khí vận của người này giá trị toàn bộ cướp đoạt, càng đem hắn coi là gia viên Ngô thị nhất tộc hủy diệt. Không nghĩ tới hôm nay người này lại là đối tự mình như thế cảm kích trung thành. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, cũng không có chuyện gì muốn giao cho ngươi đi làm. Bất quá nhưng là muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Liễu Nguyên Hạo thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, công tử xin hỏi, thuộc hạ nhất định biết gì nói nấy. Tần Đình thản nhiên nói, ta ban đầu đến Trung Châu không lâu, đối Trung Châu không hiểu nhiều lắm. Ngươi là sinh tại Trung Châu người, lại xuất thân thế gia đại tộc, cũng biết rõ một chút Trung Châu bí mật. Liễu Nguyên Hạo mặc dù nghi hoặc không biết rõ công tử vì cái gì đối Trung Châu bí mật cảm thấy hứng thú, nhưng là cũng không có để ở trong lòng, chỉ là coi là công tử hiếu kỳ. Liễu Nguyên Hạo nghĩ nghĩ, nói, ta khi còn bé, tại Trúc thị nhất tộc mật thất chi nhìn qua không ít hồ sơ. Không biết rõ công tử nghĩ biết rõ một phương diện nào bí mật. Tần Đình nói khẽ, Trung Châu chính là thiên hạ trung tâm. Xưa nay bình tĩnh đã lâu. Ta nghĩ biết rõ Trung Châu phát sinh qua dung chuyển sao. Liễu Nguyên Hạo cẩn thận suy tư một phen. Gật đầu nói, Trung Châu vẫn bình tĩnh đã lâu. Tuy nói cũng có quốc gia cùng thế lực ở giữa chiếm đoạt. Nhưng là quét sạch toàn bộ Trung Châu chiến tranh lại là không có. Bất quá một vạn năm trước, Trung Châu cũng là từng có một trận hạo kiếp. Ai? Tần Đình lông mày nhíu lại. Rất có hứng thú. Mỉm cười nói. Nói nghe một chút. Liễu Nguyên Hạo trầm giọng nói. Trúc thị nhất tộc trong mật thất hồ sơ ghi chép qua. Một vạn năm trước, Trung Châu đã từng xuất hiện một vị đại ma đầu. Danh xưng muốn chấn hưng ma đạo. Muốn cùng huyền đạo cùng chia thiên hạ. Chàng hạo kiếp kia, quét sạch toàn bộ Trung Châu. Vị kia đại ma đầu danh xưng tà thần. Tu vi thông thiên triệt địa. Chính là hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Gần thần cường giả. Có tà thần dẫn đầu. Vô số ma đạo tu hai hội tụ tại tà thần ma dưới. Không biết rõ bao nhiêu tông môn hoàng triều bị ma đạo huyết tẩy. Không hơn trăm năm thời gian. Trung Châu nửa giang sơn liền đã bị ma đạo chiếm lĩnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.